Căn nguyên của mớ bong bong này là từ cái bụng bự của Sa Khắc mà ra. Lúc vào thành, Sở Thiên chọn một khách điếm nhỏ. Đợi ăn tối xong, Sở Thiên bèn dẫn Lộ Tây Nạp đi đến Hắc Thạch Lâm. Nhưng ngay chính lúc ấy, Sa Khắc cơm vừa trôi khỏi cuống họng thì đã thấy đói bụng lại rồi. Sở Thiên không có ở đấy, Chu Lệ Á không nỡ để Sa Khắc ôm bụng đói, thế là cho gọi đầu bếp của quán trọ nấu nướng cơm nước. Nào ngờ Sa Khắc ăn khỏe quá, loáng cái đã chén sạch số thức ăn của quán. Không còn cách nào khác, Chu Lệ Á đành giữa đêm hôm khuya khoát dẫn Sa Khắc ra ngoài đi tìm đồ ăn. Mặc Phỉ Đặc cũng lẽo đẽo đi theo mua đồ ăn vặt. Không may là lúc ấy mọi người đến một quán ăn lớn thì chạm mặt với tên hói đầu đang ăn uống nhồm nhoàm. Lúc đó Sa Khắc nhận ra tên kia đã từng chạm trán với mình, thế là chẳng cần nói đến câu thứ hai bèn vung bố lao lên. Kết quả ra sao thì không cần phải nói nữa. Cũng may là tên hói đầu không dám làm lớn chuyện giữa chốn đông người, nếu không chưa chắc cả lũ còn có thể sống sót gặp lại Sở Thiên như lúc này. Kể xong đầu đuôi câu chuyện, Chu Lệ Á cảm kích nhìn Sa Khắc trìu mến. An Địch à, cũng may Sa Khắc đã đỡ cho ta một cước của gã hói đầu, nếu không... Hì hì, Sa Khắc cười vẻ thật thà chất phác, xoa xoa bụng nói, cao thủ đã cho tại hạ ăn cơm, tại hạ sao có thể để kẻ khác ăn hiếp thê tử của cao thủ được. Đa tạ ngươi, Sa Khắc. Sở Thiên vỗ vỗ vai Sa Khắc vẻ hàm ơn, tự tay đắp thuốc lên vết thương của y, sau đó nói, đợi đến lúc về đến phía Đông Đại Lục, ta hứa danh dự với ngươi sẽ bảo đảm cho ngươi mỗi ngày đều được ăn ngon. Ha ha, đa tạ cao thủ. Sa Khắc chép chép miệng, cười hà hà khoái chí. Này, An Địch, đồ ăn vặt thì tính làm sao đây? Mặc Phỉ Đặc nước mắt lưng tròng giơ cái túi rỗng không lên mở ra cho Sở Thiên xem. Đồ ăn vặt của ta bị thằng khốn đó ném đi hết rồi. Nói xong, Mặc Phỉ Đặc tức tối đấm xuống thành giường, nói lớn, ngươi mua đồ ăn vặt cho ta, ăn xong ta sẽ đi tìm hắn để tiêu diệt. Hi hi, tiểu Mặc Phỉ Đặc lại khoác lác rồi. Chu Lệ Á cúi người xuống, nựng yêu khuôn mặt dễ thương của Mặc Phỉ Đặc rồi cười nói, ngoan nào, mau đi ngủ thôi, ngày mai tỷ tỷ sẽ mua đồ ăn vặt cho đệ nha. Trời ạ, Mặc Phỉ Đặc vò đầu bứt tai vẻ khổ sở, lắc đầu than vãn, ta nói cả chục lần rồi, ta năm nay đã hơn 5.000 tuổi. Ha ha, Sở Thiên cũng không nhịn được cười, lôi Mặc Phỉ Đặc đến giường, giả vờ tức giận dọa nạt. Thằng nhỏ ngốc này mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai không mua quà vặt cho ngươi nữa. Chẳng vui gì cả, các người thật là chán quá đi. Mặc Phỉ Đặc rầu môi, nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu, miệng không ngớt lầu bầu. Mặc Phỉ Đặc ngủ say rồi, Sở Thiên trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Chu Lệ Á, gã hói kia đang ở đâu? Hắn ở quán trọ Tề Khắc. Chu Lệ Á giữ tay Sở Thiên lại, An Địch à. Chàng muốn đi tìm hắn hả? Chàng đừng đi, hắn lợi hại lắm. Nàng yên tâm, ta chỉ đi quan sát động tĩnh một chút thôi. Sở Thiên vuốt ve mái tóc mượt mà của Chu Lệ Á, cười âu yếm, nàng trông chừng bọn nhóc này đừng để bọn chúng đi lung tung trước khi ta về. Vậy chàng bảo trọng nhé. Chu Lệ Á do dự một lúc rồi khẽ dặn dò, ta đợi chàng về ăn sáng. Sở Thiên mỉm cười, dẫn Lộ Tây Nạp rời đi. Sở Thiên và Lộ Tây Nạp vừa chạy đến đại môn của Tề Khắc Tửu Điếm, vừa hay thấy tên đầu hói mới bước từ quán trọ ra, nhưng bên cạnh hắn còn có một cô nương nhan sắc diễm lệ. Hắc hắc, Ma Căn đại gia, lần sau lại đến nhé. Tên tiểu nhị cầm mớ bạc vụn được cho một cách hào phóng trong tay một cách khúm núm tiễn gã đầu hói ra tận cửa, rồi mở cánh cửa của một cỗ xe đắt tiền cung kính mời gã lên xe. Thúc thúc, thì ra gã đầu hói chính là Ma Căn. Lộ Tây Nạp nghe lỏm cuộc nói chuyện, quay sang giải thích cho Sở Thiên, cháu đã từng nghe qua cái tên này ở chỗ cha cháu. Ồ, thực lực của hắn thế nào? Sở Thiên hỏi. Mạnh lắm, Ma Căn là ma thú cấp 9, tính luôn cả hai chúng ta mình cũng chưa địch lại hắn. Lộ Tây Nạp ve vẩy đuôi, hỏi, thúc thúc, có cần ta dùng đá liên lạc gọi cho cha? Kêu người phái vài chục vạn huynh đệ đến giúp một tay không? Vài chục vạn huynh đệ, đủ san bằng toàn thành Cáp Đức rồi.